Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. 8. 7 giờ chỉnh, tiết tự học buổi tối bắt đầu. Bởi vì phía trước bọn họ nhanh chóng quyết định, cho nên các người chơi nhưng thật ra không có đến trễ. Điều Nghiên Địa Hình về tới phòng học, mọi người mới vừa ngồi định rồi, liền đã chịu hệ thống thông chi: công đầu thất bại, các ngươi oan đã chết một vị người chơi. Hảo đi. Tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng rất nhiều người chơi vẫn là nhịn không được lộ ra thất vọng biểu tình. Bất quá cũng không ai dám khe khẽ nói nhỏ, bởi vì lại có một cái chưa thấy qua NPC vào được. Nàng tựa hồ là chủ nhiệm lớp, vào cửa lúc sau nhìn lướt qua, cũng không có đối thiếu một người phát biểu cái gì đánh giá. Thật giống như không phát hiện giống nhau, đại gia theo bản năng nhìn về phía khóa đại biểu phía trước ngồi vị trí. Phát hiện nơi đó đã sớm rỗng tuế, nguyên bản trên bàn bãi sách vở, bàn trong bụng bài tập sách cùng với ghế dựa thượng cặp sách. Hết thảy không thấy, sạch sẽ, giống như chưa từng có người ở chỗ này ngồi quá giống nhau. Các người chơi tức khắc sởn tóc gáy, này đào thải thật đúng là cùng mạt sát dường như, hủy diệt hết thảy tồn tại dấu vết. Cái này làm cho bọn họ đối ngày mai công đầu càng thêm để bụng. Cũng càng bức thiết mà muốn trảo ra những cái đó quỷ. Nếu không, rất có thể tiếp theo cái bị oan chết chính là bọn họ. Đại gia an tĩnh làm bài tập A, không cần châu đầu ghé tai, chủ nhiệm lớp thuận miệng nói một chút kỷ luật, lôi trở lại mọi người chú ý. Tiết tự học buổi tối cũng không có cái gì lâm thời nhiệm vụ, cũng không dùng tới khóa, chỉ có chủ nhiệm lớp ngồi ở bục giảng trước xem ban, giám sát đại gia làm bài tập hoặc là đọc sách ôn tập. Lúc này, bảng đen thượng đã tràn ngập các khoa tác nghiệp nội dung. Nhìn đến này đó, đại gia chạy nhanh tìm ra đối ứng sách bài tập, không dám chậm trễ nữa thời gian. Diệp tự đem hôm nay tác nghiệp nhất nhất nhìn một lần, phát hiện hai cái giờ tiết tự học buổi tối sợ là không quá đủ. Văn khoa tác nghiệp còn hảo, toán lý hóa loại này, muốn như thế nào làm. Còn hảo hôm nay không có hóa học vật lý khóa, bọn họ cái này lớp học sinh là cao nhị văn lý phân ban lúc sau tuyển lịch sử chính trị. Cho nên bọn họ chủ yếu ngành học là toán văn anh sử chính. Dư lại sinh vật địa lý hóa học vật lý, chỉ cần ở tiểu thi đại học thời điểm tham gia cấp bậc khảo là đến nơi. Tiểu thi đại học khó khăn không quá lớn, cho nên sách giáo khoa thượng tri thức cũng là tương đối dễ hiểu. Nhưng liền tính như vậy, Diệp tự bọn họ cũng viết đến vẻ mặt huyết. Sinh vật địa lý loại này còn hảo, học bằng cách nhớ tri thức điểm thiên nhiều, hóa học dứt bỏ tính toán đề lúc sau cũng không khó. Chủ yếu là cái kia vật lý, cái gì lực A tăng tốc độ A, Diệp tự càng xem càng vây. Quỷ cũng không biết như thế nào tính toán một cái tiểu cầu dọc theo 360 độ vòng tròn lớn hình tàu, lượn siêu tốc quỹ đạo chạy ra đi lúc sau, đã chịu nhiều ít lực tác dụng A. Dù sao Diệp tự đời này cũng chưa làm hiểu quá cao trung vật lý cơ học. Năm đó hắn chính là dẫm lên đạt tiêu chuẩn tuyến quá. Phó bản, Diệp lật, sinh vật địa lý cùng hóa học có thể phiên thư. Vật lý làm sao bây giờ? Hóa học kỳ thật cũng phần lớn là sách vở tri thức. Rốt cuộc bọn họ là văn khoa sinh, nhưng là sẽ có một lượng đạo tính toán đề. Thật sự sẽ không viết không hẳn là không có gì vấn đề. Đại đề nói phiên bài tập sách có thể tìm được cùng loại. Nhưng vật lý không giống nhau. Vật lý cư nhiên tất cả đều là tính toán đề. Không chỉ có là Diệp Lật, mặt khác mấy cái tiểu đồng bọn cũng khổ đại cửu thâm mà nhìn chằm chằm này đó tác nghiệp. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Phó bản, Hứa Huyền An, các ngươi trước đêm có thể phiên thư viết. Ta đem dư lại viết. Nếu ta sẽ không, đến lúc đó lại nói. Phó bản, Tiền Tuyết Nhung, ok, chúng ta mỗi người phân một khoa đi. Vật lý, ngữ văn cùng toán học trước phóng một bên. Này ba cái trên cơ bản không có biện pháp dựa phiên thư. Dư lại 6 môn, vừa lúc một người phân một khoa. Mà Hứa Uyển An thì tại làm ngữ văn tác nghiệp. Cái này tác nghiệp cơ hồ đều là đọc lý giải đề. Thư thượng nhưng không đáp án. Cũng không biết những cái đó lão sư vì cái gì như vậy ưu tú. Rõ ràng hôm nay không thượng hóa học cùng vật lý. Còn một hai phải bố trí cái tác nghiệp. Kênh trò chuyện một bên phun tào một bên phát điên mà phiên thư. hơn nữa thân thiết mà cầu nguyện chính mình hôm nay buổi tối nhất định phải chết. Chỉ có đã chết thành quỷ, mới có thể đủ không cần làm bài tập cùng đi học. Tuy rằng nói như vậy, liền không có lâm thời nhiệm vụ kiếm khoản thu nhập thêm. Bất quá có được tất có mất sao. 2 giờ thời gian thoảng qua, mấy cái tiểu đồng bọn chung sức hợp tác, cho nhau tham khảo tác nghiệp, bằng mau tốc độ hoàn thành những cái đó cơ sở đề. Sau đó dựa vào học bá hứa đồng học, lại hoàn thành không ít dư lại đề mục. Cuối cùng mọi người cùng nhau rối rắm tính toán đề, rối rắm nửa ngày lúc sau lựa chọn từ bỏ. Toán học đề Hứa Uyển An còn có thể miễn cưỡng viết. Rốt cuộc thi đại học cũng khảo toán học, chỉ là nàng toán học thành tích giống nhau mà thôi. Vật lý vẫn là tính. Cao nhị học kỳ sau tiểu thi đại học lúc sau, Hứa Uyển An liền không còn có gặp qua vật lý. Vậy tay bye bye, 8 giờ rưỡi chuông tan học một vang. Chủ nhiệm lớp lập tức chạy lấy người, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Các người chơi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thưa thớt mà bắt đầu oán giận cái này hung tàn trò chơi. Đi rồi, hồi phòng ngủ, hệ thống nhắc nhở lại tới nữa. Báo cho bọn họ phòng ngủ 10 giờ tắt đèn. Thuận tiện báo cho mỗi người bọn họ phòng ngủ biển số nhà hào. Các người chơi đều bị tập trung phân ở nào đó trong phòng ngủ. Đãi ngộ còn khá tốt. Trên là giường, dưới là bàn 4 người gian. Nếu cuối cùng có thừa người chơi thấu không đủ 4 người, cũng là độc chiếm một cái phòng ngủ. Không có cùng NPC cùng nhau trụ. Đối với như vậy an bài, các người chơi còn rất vừa lòng. Tuy rằng những cái đó NPC cũng không phải quỷ, nhưng thoạt nhìn chính là cảm giác giống giả người. Lão làm người nghĩ đến những cái đó quỷ dị rối gỗ gì đó. Diệp Tự trong phòng ngủ, tất cả đều là hắn không quen biết người chơi. Lâm Nhạc cũng là, nhưng thật ra Tào Bác Hằng cùng Chu Lãng phân ở một gian. Nữ sinh bên kia rất may mắn, 3 nữ sinh ở cùng cái phòng ngủ. Trở lại phòng ngủ lúc sau, Diệp Tự vốn dĩ tưởng chạy nhanh rửa mặt lên giường nghỉ ngơi, nhưng là hắn thấy 3 cái bạn cùng phòng tựa hồ cũng chưa viết xong tác nghiệp, đã lấy ra bài tập sách tính toán khêu đèn đánh demon sơ. Hắn nghĩ nghĩ, cũng làm bộ làm tịch mà cầm vật lý tác nghiệp ra tới. Vật lý tác nghiệp là hắn loạn viết, lại còn có chỗ trống một tảng lớn. Diệp Tự lựa chọn từ bỏ. Hắn nghĩ thầm cùng lắm thì ngày mai bị lão sư phạt một lần. Bất quá lúc này lấy tới trang trang bộ dáng, nhưng thật ra ngoài ý muốn thích hợp. Bạn cùng phòng nhóm viết gần một giờ, liền lục tục lựa chọn từ bỏ, không viết ra được tới. Tính, sắp tắt đèn, lại không rửa mặt liền tới không kịp. Thời gian cấp bách, đại gia chạy nhanh chạy tới tiếp thủy rửa mặt. Thuận tiện lại nhịn không được bắt đầu tưởng ban đêm tử vong thảm án. Không biết hôm nay sẽ đến phiên ai bị giết. Những cái đó quỷ động thủ thời điểm, lại có thể hay không có động tĩnh. Nếu là có động tĩnh còn hảo điểm, tốt xấu là điều manh mối, có thể giúp bọn hắn tìm kiếm quỷ. Bọn họ chính là đến bây giờ đều không có đầu mối. Diệp Tự tùy đại lưu mà thu hảo tác nghiệp, rửa mặt lên giường, nằm ở trên giường. Hắn bình tĩnh mà nhắm hai mắt, kỳ thật là ở hệ thống cùng tiểu đồng bọn nói chêm chọc cười. Phó bản, Tào Bắc Hàng, ta vận khí luôn luôn hảo, ta đánh cuộc đêm nay ta chết. Phó bản, Chu Lãng, Phi, hệ thống ba ba chỉ biết thăm ta, vọng đều biết. Phó bản, Mạnh Bình, một đám ấu trí quỷ. Phó bản, Hứa Uyển An, ta cũng hảo tưởng bị trừ đến. Phó bản, Tiền Tuyết Nhung, không được. Ngươi mơ tưởng thoát khỏi chúng ta, không có ngươi chúng ta như thế nào làm bài tập, thật là đủ rồi, nhân gia tiểu Uyển muội tử lại không phải chuyên môn giúp ngươi làm bài tập uy. Diệp Tự vô ngữ mà đã phát một chuỗi điểm điểm đi ra ngoài, thuận tiện xem thường một chút này đàn không có tiết tháo ra hỏa. Sau đó chân tình thật cảm mà thỉnh cầu Hứa Uyển An liền tính đương quỷ cũng không cần từ bỏ bọn họ. Nhất định phải ở bọn họ làm bài tập thời điểm khẳng khái tương trợ. Cuối cùng Lâm Nhạc nhìn không được, đem bọn họ này đàn học cha toàn bộ phê bình một đốn. Tuy rằng chính hắn cũng là cái học cha, đồng dạng chờ tiểu Uyển muội tử hỗ trợ làm bài tập. 10 giờ chung, ký túc xá đúng giờ tắt đèn, tắt điện, tiểu đèn bàn cũng mở không ra. Những cái đó còn ở múa bút thành văn người chơi chỉ có thể không tình nguyện mà buông bút, lựa chọn ngày mai buổi sáng sớm một chút bò dậy bổ tác nghiệp. Đồng thời, thức tỉnh giả nhóm trước mặt hệ thống nhảy ra một cái tân cửa sổ. Bên trong là một cái không ngừng cắt ảnh chụp giao diện. Ảnh chụp phía dưới còn có 5 giây đếm ngược. 5 giây sau cắt đình chỉ. Bị lựa chọn người chính là đêm nay bị quỷ giết chết người. 7 người khẩn trương mà nhìn nó. Yên lặng cầu nguyện. 5, 4, 3, 2, 1. Hình ảnh ngừng ở một cái nam sinh thượng. Nhìn kỹ, có điểm quen mắt. Nhìn kỹ, gì, này không phải tiểu đồng bọn Diệp Lật sao? Cùng lúc đó, Diệp Lật trước mắt cũng xuất hiện hệ thống huyết hồng thông chi. Đêm nay quỷ lựa chọn giết chết ngươi. Ngươi có thể đi chết rồi. Diệp tự, ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên cười hay là nên khí. Cái gì kêu ngươi có thể đi chết rồi? Ngươi hệ thống 33 vẫn là ngươi hệ thống 33. Tùy hứng đến không cần bằng hữu, phó bản, Chu Lãng, đậu má, may mắn chi thần cư nhiên thăm lá con. Sách, ngươi cùng hệ thống 33 tiến hành rồi cái gì nhận không ra người giao dịch. Phó bản, Diệp Lật, có thể là bởi vì ta phía trước đều lấy vài phần đi đổi vận may đáng giá. Cho nên tương đối may mắn đi. Diệp tự nói lời này thời điểm đặc biệt chột dạ, bởi vì hắn vận may giá trị chỉ có 27. Khoảng cách người thường 30 còn có vài điểm đâu. Tính đến tính đi, hắn vẫn là cái sơ cấp phi tù. Hắn không quá tin tưởng các bạn nhỏ vận may giá trị sẽ so với hắn còn thấp. Ít nhất cũng có người thường cấp bậc đi. Như vậy nghĩ, hắn liền hỏi một chút đại gia hảo vận giá trị. Phía trước tất cả mọi người đều không chú ý quá thứ này. Trải qua hắn vừa nhắc nhở, vội vàng mở ra chính mình cơ bản tư liệu. Sau đó, phó bản, Tào Bắc Hàng, ta như vậy âu, vì cái gì mới hơn 10 điểm. Phó bản, Tiền Tuyết Nhung, má ơi, tao 10 giờ đều không đến. Trách không được lão nương tuổi xuân chết sớm. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Nguyên lai tất cả mọi người đều so Diệp tự phi nhiều. Trách không được cơ hội xuống dốc đến bọn họ trên đầu. Liền tiện nghi Diệp tự. Diệp tự tặc hề hề mà ở kênh lưu lại một câu. Tức giận đến đại gia thẳng chửi má nó. Đa tạ các vị đa tạ. Các bạn nhỏ, phi, Diệp tự mới không phản ứng này đàn xui xẻo hài tử. Hắn vô cùng cao hứng mà tắt đi hệ thống giao diện ngủ đi. Chờ ngày mai vừa tỉnh tới, phỏng chừng bạn cùng phòng của hắn nhóm đều sẽ phát hiện hắn chết thảm ở trong phòng ngủ. Hắn đến chạy nhanh ngủ. Ngày mai thật sớm đánh thức tới xem diễn. Quỷ quái hình thức thật sự rất thú vị. Diệp tự quan giao diện phía trước thu được một phần tương quan quy tắc. Bên trong nói hắn có thể tùy ý điều chỉnh chính mình bên ngoài. Tỉ như là biểu hiện vì sắc mặt trắng bệch bình thường bộ dáng. Vẫn là tử trạng thê thảm bộ dáng. Hơn nữa hắn còn có thể tùy ý ở thật thể cùng quỷ hồn trạng thái cắt. Cũng liền nói hắn có thể biến thành người khác nhìn không thấy A phiêu tàng đến nơi nào. Sau đó lại đột nhiên biến thành thật thể dọa người. Không có thời gian hạn chế. Liền tính hắn tưởng vẫn luôn dùng thật thể. Cũng không quan trọng. Diệp tự nghĩ nghĩ. Quyết định ở tất cả mọi người đều biết hắn tin người chết lúc sau. Lại dùng bình thường bộ dáng ngồi ở trong phòng học bồi bọn họ cùng nhau đi học. Biết rõ trong phòng học quang minh chính đại mà ngồi một cái quỷ. Nhưng còn muốn cùng nó cùng nhau chung sống hòa bình cũng nghiêm túc đi học tư vị. Nói vậy phi thường toan giảng. Hết chương.